Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1772, lại cho ta một chút thời gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân mang Chu Lập Đào. Hấp tấp đi lưu quan thất kiểm tra phòng. 1, 1, 1, 3, 1, 4. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, thuận tay lật xem Chu Lập Đào đang bưng hồ sơ bệnh lý. Một cái người bệnh, một cái người bệnh điểm minh. Sơ lược xem, người bệnh bệnh tình mặc dù lớn gửi giống nhau. Có thể Trịnh Nhân lại cầm một cái bắp thịt đau xót. Đi vô lực người bệnh vậy, tăng thêm đi vào. Tô Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Nhà mình lão bản đức hạnh gì? Hắn rõ ràng. Lúc này làm sao nhìn có chút cấp đâu, có chút nóng nảy, có chút hốt hoảng, xa xa không có những ngày qua cái loại đó nắm chắc phần thắng cảm giác. Xảy ra chuyện, Tô Vân thức được, hắn cau mày tới, trong lòng kêu khổ, cái này mỗi ngày qua điểm yên cuộc sống không tốt sao? Làm sao một chuyện mà tiếp theo một chuyện mà, người bệnh có chút mất hứng, không có chuyện gì. Muốn cái phòng bệnh, Trịnh Nhân cầm in ra người bệnh hồ sơ bệnh lý. Sau khi nói xong liền trực tiếp đi. Nơi này loạn gian hàng cũng để lại cho Chu Lập Đào chỗ đi đưa. Hắn không đi phòng làm việc, mà là trực tiếp đi Chu Lập Đào phòng trực. Cầm hồ sơ bệnh lý tất cả buông xuống. Trịnh Nhân mở máy vi tính ra. Bắt đầu một cái người bệnh, một cái người bệnh nhìn như. Những thứ này không có hệ thống chẩn đoán. Hoặc là hệ thống chẩn đoán cũng chỉ là một ít và triệu chứng không tương xứng người già bệnh người. Bệnh, căn bản đều là hai ngày qua này. Triệu chứng vậy căn bản đều giống nhau. Trừ một cái người bệnh từ tố toàn thân không có sức. Bắp thịt đau xót, đi bộ vô tình rơi xuống đụng đầu ra. Ngoài ra đều là kể triệu chứng bệnh buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Nhìn ba cái người bệnh hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân cau mày tới, bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào truyền tới. Tô Vân thở dài, đây là người bệnh, thân nhân người bệnh mất hứng, khơi thông nội tâm bất mãn tâm trạng. Loại này khơi thông nội tâm háo hức người bệnh, vậy đều là bệnh không nặng cái loại đó. Chân chính bệnh nặng trong người, còn muốn cứu chữa, căn bản cũng sẽ rất trung thực, rất khách khí, mặc dù có cái gì bất mãn. Vậy sẽ tận lực nhẫn nại, dẫu sao rời đi 912, nhà khác là có thể chỉ. Không ai dám như thế nói. Trịnh Nhân cau mày nhìn hồ sơ bệnh lý. Rõ ràng người bệnh triệu chứng không phải rất nghiêm trọng. Nhìn vài cái hồ sơ bệnh lý, hóa nghiệm kiểm tra cơ bản không vấn đề gì. Chu Lập Đào tâm tư vẫn là rất tỉ mỉ. Sáng nay cấp tra hạng mục giống vậy đều có. Cái gì gan thận công, đường máu các loại sinh nhiều hóa cộng thêm máu thông thường. C phản ứng trứng trắng, cùng với ly tử, người bệnh vậy hơi có chút không bình thường. Nhưng Tô Vân mặc dù thấy được, suy tính một lát, vậy không tìm ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nói thí dụ như có cái người bệnh một mực ở gãi mình bụng. 90%, không, 99%. Đây đều là một loại vô ý thức hành vi, nhưng mà nếu như tra cứu, đi nghiêm trọng nói, đây là ngứa ngáy, điển hình nhất là gan đạo tắc nghẽn, vàng đàn sẽ cũng phát loại bệnh trạng này. Tô Vân cẩn thận xem xét người bệnh tình huống, cũng không có phát hiện người bệnh có da vàng nhuộm dấu hiệu. Hoặc là vậy có thể nói là kiến đi cảm, vậy gặp tại vitamin thiếu hoặc là cuồng chó trứng. Nhưng hiếm thấy bệnh chẩn đoán cũng không cách nào luôn là lấy ra nói chuyện. Sở dĩ là hiếm thấy bệnh, chính là bởi vì một năm hết Tết đến cũng không gặp được một lần. Nếu là tổng có thể đụng tới, đó chính là lưu cảm. Cho nên Tô Vân cho rằng Trịnh Nhân có chút chuyện bé xé ra to. Hẳn là thời điểm tiếp nhiệm vụ phía trên nhân khẩu hôn có chút nghiêm túc. Quá đáng nhấn mạnh nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Cái này không, nhà mình lão bản cũng cự tuyệt, để cho Trúc Mưa Gió cùng nhau đi theo. Có nhà có nghiệp, hắn đây là sợ lão tiểu đội trưởng xuất hiện bất ngờ. Quá khẩn trương, hơi có chút quá phận, Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Hắn sau đó ngồi ở Trịnh Nhân bên người, lại nhìn hai phần hồ sơ bệnh lý, cùng với hóa nghiệm báo cáo, như cũ không có vấn đề gì. Lão bản, không có chuyện gì đi. Tô Vân nói, hắn rất nghiêm túc, không có những ngày qua hài hước. Không, Trịnh Nhân nói, có vấn đề, chỉ là bây giờ còn không biết vấn đề ở chỗ nào. Ngoặc kép, loại này dám lời nói giống như chưa nói vậy. Tô Vân giọng liền thở dài, ngươi đi cầm người bệnh ảnh. Trịnh Nhân vừa mới nói nửa câu, Chu Lập đào cửa phòng trực bị, một chút đẩy ra. Một cái cường tráng người già xuất hiện ở cửa, tóc hắn hoa trắng, mặt chữ quốc, một mặt nghiêm túc, mặc trên người chiếc quần áo trắng, không cột nút thắt, đánh cà vạt. Trình khoa trưởng, ngài khỏe. Tô Vân lập tức đứng lên, cung kính nói đến, Trình Vượng Phát chủ nhiệm, khoa cấp cứu đại khoa trưởng, bởi vì năm xưa gian nhận tổn thương, thân thể có chút bệnh tật cũ, cũng không phải là mỗi ngày đều tới làm, bởi vì đã sắp đến về hưu tuổi tác, không có chuyện gì lớn mà, vậy sẽ không xuất hiện ở khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu sao? Nếu là xây xong phòng cấp cứu cao ốc, vậy khoa cấp cứu chủ nhiệm trách nhiệm cũng nặng lớn. Nhưng nếu là phổ thông khoa cấp cứu, chỉ phải làm cho tốt phân trần công tác thật ra thì vậy là đủ rồi. Dẫu sao 912 tất cả phòng lực lượng đều rất mạnh. Khoa cấp cứu cái này cấp cứu, sau đó cầm bệnh nặng người đẩy tới tất cả phòng ban. Sau đó cùng khoa cấp cứu liền không có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là Chu Lập đào năng lực và tinh thần trách nhiệm cũng đủ. Thời gian dài như vậy vậy không ra tay vạ, cho nên mọi người đều rất yên tâm. Trình khoa trưởng cũng vui vẻ được ở nhà nghỉ ngơi. Trịnh Nhân nghe được Tô Vân thanh âm chào hỏi, vậy lập tức đứng lên, cung kính nói đến, Trình khoa trưởng, tiểu Trịnh, ngươi đang làm cái gì? Trình khoa trưởng có chút mất hứng, nhưng vẫn là ngăn chặn lửa giận trong lòng, chỉ là giọng hơi cấp một ít, khụ khụ khụ. Bởi vì nói chuyện quá nhanh, Trình khoa trưởng bắt đầu ho khan. Trình khoa trưởng, ngài ngồi nói, Trịnh Nhân vội vàng đi đỡ Trình Vượng Phát chủ nhiệm. Bên ngoài người bệnh đều ở đây nháo. Ngươi nói ngươi, Trình khoa trưởng muốn nói hai câu nặng lời. Nhưng hắn cũng biết gần đây Trịnh Nhân ông chủ Trịnh giúp khoa cấp cứu xử lý lớn rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như phụ viện bọn học sinh đoàn thể chứng bệnh thần kinh sự việc. Hắn nặng nề liền một tiếng, rất là mất hứng. Trình khoa trưởng, người bệnh tình huống tương đối đặc thù, ta cảm giác không đúng. Trịnh Nhân nói thật, làm sao đặc thù? Trình Vượng Phát hỏi. Trịnh Nhân im miệng, móng heo lớn không cho chẩn đoán. Hệ thống mặt bản nhưng phơi bày ra màu đỏ thẫm. Cái này có tính hay không là đặc thù? Nhưng cái này nói thế nào lối ra? Trịnh Nhân đầu óc nhanh đổi, bắt đầu tìm kiếm cớ. Tiểu Trịnh, Trình khoa trưởng gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, bộc phát mất hứng, đây không phải là ẩu tả sao? Chỉ là cảm lạnh đường tiêu hóa mà thôi. Làm chút kiểm tra, cấp cứu lưu xem, chú ý đừng xuất hiện ly tử rối loạn vậy là đủ rồi. Mùa này cũng không phải là lưu cảm thi đỗ quý. Gần đây vậy không có nghe nói lưu cảm đại bạo phát. Nhưng mà vị này ông chủ Trịnh hết lần này tới lần khác muốn làm yêu. Trình khoa trưởng cũng là rất không biết làm sao. Hắn biết, người tuổi trẻ sao, đắc chí ngông cuồng sự việc vậy rất thường gặp. Dẫu sao không đi qua quá tổn thất nặng nề. Không biết Mộc Tú Vu Lâm đạo lý. Nhưng mà lần này ông chủ Trịnh gây hơi quá đáng. Trình khoa trưởng, ta cảm giác có vấn đề. Trịnh Nhân không tìm được y học lý luận căn cứ. Trình khoa trưởng tra hỏi còn chặt, chỉ có thể như thế nói. Cảm giác, người trị bệnh dựa vào cảm giác. Trình khoa trưởng cả giận nói, là phong phú kinh nghiệm lâm sàng.